Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700 thỉnh cầu. Phất Y đưa ra thỉnh cầu xác thật làm Công Tôn gia mọi người có chút ngoài ý muốn. Cũng xác thật như nàng lời nói, nghe đi lên dễ dàng. Chân chính làm được làm tốt lại rất khó, nàng thỉnh Công Tôn gia tộc ở sở hữu có thể đề cập đến thế. Lực trong phạm vi, mượn sức các tộc sinh linh. Quảng kết thiện duyên, lúc cần thiết tràn ra có thể tiếp thu tài nguyên thu mua nhân tâm. Cũng âm thầm lộ ra tế thế các sau lưng tà ác. Cùng với tồn tại chân chính mục đích, chuyện này không thích hợp từ tứ đại các tới làm. Bởi vì nàng cùng tứ đại các đều cùng Lệ Tiêu có chết thù. Chuyện này bị nhiều người biết đến, tưởng che giấu đều tàng không được. Nàng cùng tứ đại các làm như vậy sự, sẽ chỉ làm người cho rằng đây là đang âm thầm phân cao thấp. Vì thù riêng không màng đại cục đều phải phá hư Lệ Tiêu thiện nghiệp, Công Tôn gia tộc ở bên ngoài. Cùng nàng không hề liên hệ, liền tính mấy ngày nay có điều lui tới, cũng sẽ bị người làm như là giải quyết hàng giả lưu lại cục diện rối rắm. Chỉ cần nàng cùng Công Tôn gia người không nói, liền không có người sẽ biết nàng khôi phục thánh tuyền. Thậm chí sẽ không có người biết thánh tuyền khô cạn quá, lấy Công Tôn gia tộc địa vị cùng tài phú. Muốn bố thí kết duyên đã hợp tình lại hợp lý. Hoàn toàn không có một chút đột ngột chỗ, bọn họ lấy sản xuất linh tửu nổi tiếng hậu thế. Xưa nay không trộn lẫn tộc đàn hoặc các thế lực lớn gian đại hình tranh đấu. Tổng thể thượng xem ra là cái tương đối bình thản gia tộc. Cùng tứ đại các trung nhàn vân các có chút tương tự. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới có không bị hoài nghi lập trường đi làm chuyện này, ta nghe nói tế thế các xác thật giúp. Được không ít tu sĩ. Quả thật, yêu tổ Lệ Tiêu ở mấy chục năm trước từng có cực đoan ác liệt cử chỉ. Bất quá, vạn nhất hắn là có điều hối cải. Vì phi thăng độ kiếp bắt đầu kết thiện duyên đâu. Một người thanh niên bộ dáng nguyên anh trung kỳ hơi có chút thẹn thùng mà đưa ra nghi hoặc. Hắn không phải ác ý nghi ngờ, chỉ là nghe nói đã lâu sự cùng Phất Y lời nói tương bội. Hắn nhất thời không biết nên như thế nào phán đoán, Công Tôn gia tộc say mê với ủ rượu chi đạo. Gần vài thập niên lại nhân thánh tuyền lo âu. Xác thật vô tâm đi tìm hiểu thập cửu thứ truyền tống khoảng cách ngoại tế thế các Phất Y cùng Lệ Tiêu có cụ oán, tứ đại các cùng Lệ Tiêu không đối phó. Những việc này bọn họ nhưng thật ra sớm đã có nghe thấy. Cho nên mới càng không thể xác định tế thế các rốt cuộc là xuất phát từ thiện ý vẫn là ác ý quản. Như vậy nhiều làm cái gì? Dù sao là hành thiện tích đức chuyện tốt. Chiếu đi làm là được. Đến nỗi Lệ Tiêu sẽ thế nào? Cùng chúng ta lại không quan hệ. Một người tính tình tùy tiện trung niên trưởng lão cao giọng một. Lời. Dẫn tới không ít trưởng lão liên thanh phụ họa, Phất Y cảm nhớ bọn họ đối hứa hẹn coi trọng. Cũng cảm nhớ này một phần không chút nào giả bộ tín nhiệm. Trầm trước một lát sau, quyết định đem có thể nói cho bọn họ sự đều nói thẳng bẩm báo, linh khí suy bại đại biểu cho đại. Hạo kiếp, chư vị trưởng lão có lẽ có nghe thấy, chỉ là không thể tin tưởng đi. Thấy mọi người biểu tình ngưng trọng, sôi nổi gật đầu. Phất Y mới tiếp theo đi xuống nói, nếu vô ngoại lực can thiệp, đại hạo kiếp xác thật sẽ buông xuống. Ngăn cản đại hạo kiếp chỉ có một cái phương pháp, chính là dung hợp trên dưới hai vực, đạt thành tự nhiên cân bằng. Nhưng mà Lệ Tiêu không cho là như vậy, hắn như thế nào cho rằng? Công Tôn Phi Giao ngữ khí nặng nề, nàng đối Phất Y tin tức nơi phát ra không hề hoài nghi. Chỉ là nhất thời nghe được tin tức như vậy. Tâm cảnh khó tránh khỏi có chút trầm trọng, Phất Y không thể nói cho bọn họ hàng thần trận cụ thể tin tức, vì thế chỉ nói, hắn muốn mượn trợ vạn chúng chi lực khởi động một tòa cổ xưa cự trận. Mượn dùng nhiều mặt lực lượng, thành tựu thần chỉ chi thân ngăn cơn sóng dữ, cứu tam thiên vực với nước lửa bên trong, nàng đem thượng cổ thời kỳ cuối thanh long nhất tộc thành. Thần sau tao ngộ hết thảy. Cùng với sau lại tu tiên vực một phân thành hai, hạ vực vẫn cứ lâm vào đại hạo kiếp sự đại khái nói một lần, trung cổ thời kỳ huyền điểu nhất tộc. Vẫn cứ thờ phụng sáng thần nói đến, hy sinh vạn chúng tự nắn ngụy thần chi thân sau bị giết hại. Hạ vực vẫn như cũ hủy diệt với đại hạo kiếp. Hiện giờ, Lệ Tiêu lại tưởng dẫm vào tổ tiên vết xe đổ. Căn bản không mang thiên địa cân bằng nói đến. Một lòng chỉ nghĩ được đến lực lượng càng cường đại. Này chẳng lẽ không nên bị ngăn cản sao? Phất Y thấy mọi người có điều dao động. Rèn sắt khi còn nóng tiếp theo nói lên tế thế các rất nhiều tài nguyên sau lưng. Có như thế nào tàn nhẫn bí sự? Nghe tới Lệ Tiêu rút ra loại nhỏ vực linh khí. Tàn sát xảo ngộ bí cảnh cơ duyên rất nhiều sinh linh. Công tôn gia tộc rốt cuộc vô pháp lại trầm mặc, bản tính khó rời. Uổng hắn thân là yêu tổ hậu duệ. Liền tính không màng này tam thiên vực chúng sinh. Chẳng lẽ liền tổ tiên sáng thế lưu lại thiện danh đều vứt chi sau đầu. Này yêu không trừ, thiên đạo không dung. Ta còn nói hắn từ trước tuổi trẻ khí thịnh mới có thể làm hạ rất nhiều ác sự. Nguyên tưởng rằng hắn ngộ đến quay đầu lại là bờ. Không nghĩ tới hiện giờ là làm trầm trọng thêm. Tụ vạn chúng chi lực thành tựu thần chỉ. Chẳng phải là muốn lừa đại gia đi hiến tế. Rốt cuộc có người hỏi đến chính đề. Phất Y chạy nhanh gật gật đầu. Thập phần xác định mà đáp. Không tồi, chính là lừa đi hiến tế. Hơn nữa căn bản không có gì dùng. Hắn thành tựu ngụy thần hậu. Đại hạo kiếp vẫn như cũ sẽ đến lâm. Hắn nhiều lắm bảo đảm chính hắn bất tử thôi. Đến nỗi Lệ Tiêu có thể hay không hướng dị thời không? Hoàng diệu như vậy. Nghĩ sáng tạo một cái thuộc về thế giới của chính mình. Phất Y liền vô pháp xác định. Cho nên ta mới tưởng thỉnh chư vị giúp cái này vội. Nhưng thật ra không cần đem sở hữu sự đều thông báo khắp nơi. Chỉ cần đi bước một tới. Trước đem tế thế các tài nguyên lai lịch. Còn có Lệ Tiêu rút ra loại nhỏ vực linh khí sinh cơ một chuyện nói ra là được, bởi vì sáng thần kế hoạch liên lụy đến hàng thần trận, liên lụy đến đạt được siêu việt hạ vực đỉnh lực lượng. Phất Y không muốn làm càng nhiều người biết được. Này thế đạo, lòng người khó dò, ai biết có bao nhiêu cùng Lệ Tiêu giống nhau cực đoan ích kỷ sinh linh. Nếu là đều đánh lên thành thần chủ ý. Tam thiên vực còn không rối loạn bộ, công tôn gia tộc liên tiếp đã chịu tin tức đánh sâu vào. Nghị luận tiêu hóa hảo một lát mới an tĩnh lại. Công tôn phi giao nhìn đến mọi người biểu tình kiên định lên. Đại biểu gia tộc đã mở miệng, Phất đạo hữu lời nói chúng ta sẽ nhớ cho kỹ. Tuyệt không ngoại chuyện, từ nay về sau chúng ta sẽ tính cả thân cận gia tộc thế lực cùng nhau quảng kết thiện duyên. Âm thầm nói ra tế thế các chân tướng, có nàng câu này bảo đảm. Phất Y liền hoàn toàn yên tâm. Mặc kệ công tôn gia tộc có thể làm được nào đầy đất bước. Dao động nhiều ít thờ phụng Lệ Tiêu tín niệm. Nàng đều cảm thấy là một kiện đáng giá vỗ tay trầm trồ khen ngợi sự, giải quyết hàng giả di lưu. Phiền toái, lại nhiều công tôn gia tộc như vậy một cái minh hữu. Phất Y thâm giác chuyến này không giả. Chỉ là còn có một cái tiểu tiếc nuối, khụ. Tại hạ còn có một việc, Phất đạo hữu thỉnh giảng, có thể hay không bán ta mấy đàn say mê nhưỡng. Nếu có thể hơi chút ưu đãi một ít liền càng tốt. Phất Y ngượng ngùng cười. Thầm nghĩ là càng ưu đãi càng tốt. Chỉ là lời này nếu là nói ra. Đã có thể bại lộ ra nàng ra mặt dày, công tôn phi giao nghe vậy sửng sốt một lát. Trong mắt hiện ra rõ ràng ý cười. Hò nhẹ vài tiếng mới áp xuống muốn cười ra tiếng xúc động, thánh tuyền đã khôi phục. Thực mau là có thể có tân say mê nhưỡng ra đời. Hiện giờ cũng bất chấp giống như trước như vậy. Mỗi cách trăm năm thậm chí mấy trăm năm mới tung ra mấy đàn bán đấu giá. Trong tộc cộng còn lại 10 đàn giữ thể diện. Phân cho đạo hữu 5 đàn không thành vấn đề. Ưu đãi tự nhiên là có. Ta xem 5 cái cực phẩm linh thạch chính thích hợp, Phất Y vừa nghe đôi mắt đều sáng lên. Thật sự không nghĩ che giấu trong lòng vui sướng. Không chỉ là bởi vì cơ hồ bạch nhặt 5 đàn say mê nhưỡng. Còn bởi vì công tôn gia tộc rốt cuộc không hề nghiêm khắc hạn chế say mê nhưỡng số lượng. Về sau lại tưởng mua. Không cần vòng đi vòng lại mấy chục thượng trăm năm. Hết chương.